sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cổng và ổ khóa này chỉ có tác dụng ngăn chặn zombie, không phải con người. Tất cả những ai đi ngang qua doanh địa đều có thể vào trong. Một người phụ nữ với bộ dạng tả tơi lao vào trại. Cô ta chỉ liếc qua gia đình đông người bên trái rồi lập tức chạy về phía chiếc xe cải tiến cũ kỹ của Văn Cửu Tác. Khi cô ta chạy tới góc trại, Văn Cửu Tác đã đứng dậy, ôm lấy Tiết Linh nhét cô vào trong xe bằng một tay. Sau đó, rầm một tiếng đóng cửa lại, chắn ngay trước mặt người phụ nữ kia. Đứng lại, người phụ nữ tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, trên người có không ít vết thương, trông vô cùng đáng thương. "Cầu xin anh, hãy giúp tôi, có người đang đuổi bắt tôi. Cho tôi trốn trong xe anh một lát được không?" Cô ta khẩn cầu, lộ ra gương mặt trắng trẻo đầy vẻ yếu đuối đáng thương. Nhưng Văn Cửu Tác hoàn toàn thờ ơ, chỉ lạnh lùng cảnh cáo. Biến xa ra, bên ngoài doanh địa vang lên tiếng chửi bới. Ba người đàn ông cầm theo vũ khí bước vào. Thấy bọn họ, người phụ nữ òa khóc, lao đến xe định giật cửa. Nhưng còn chưa kịp chạm vào, Văn Cửu Tác đã túm lấy cổ áo sau của cô ta, vung tay ném sang một bên. "Tôi đã cảnh cáo rồi, còn dám đến gần nữa." Văn Cửu Tác rút dao, ý tứ đã quá rõ ràng. Người phụ nữ ngã xuống đất, cứng đờ một lúc. Ba người đàn ông vừa xông vào cũng khựng lại. Nhưng rất nhanh, tên cầm đầu đã quát lớn: "Con đàn bà lăng loàn, con dám chạy, tao nói xem mày chạy đến đây làm gì? Chẳng lẽ thằng kia là tình nhân bên ngoài của mày?" Người phụ nữ sợ hãi khóc lóc, ánh mắt cầu xin nhìn Văn Cửu Tác. Văn Cửu Tác thấy cảnh này chỉ cảm thấy vô vị, trên mặt không có vẻ thương xót đối với cô ta, cũng chẳng tỏ ra chán ghét ba gã đàn ông kia, chỉ đứng chắn trước xe. Ba gã đàn ông vốn đã quen với những phản ứng thông thường của người khác, gặp phải kẻ cứng rắn thế này, nhất thời bọn chúng có chút lúng túng. Gã đàn ông thấp hơn một chút bỗng trở mặt, thô lỗ nói với người phụ nữ: "Còn không mau qua đây, nếu không bọn tao đánh chết mày bây giờ." "Không!" người phụ nữ hét lên, vừa khóc vừa cầu xin Văn Cửu Tác: "Xin anh cứu tôi với, chúng thực sự sẽ chết tôi, chỉ cần anh cứu tôi bằng lòng làm bất cứ điều gì." Văn Cửu Tác cầm chặt con đê a o ngắn, không chút phản ứng. Trái lại, trong đám đông bên kia, một cô gái trẻ không nhịn được mà lên tiếng: "Các người có còn là con người không vậy? Sao có thể đánh cô ấy thê thảm như vậy?" Mẹ của cô gái lập tức kéo con vào sau lưng. Trong gia đình kia, từ già đến trẻ, tất cả đàn ông đều đứng ra chắn trước phụ nữ, cầm vũ khí cảnh giác nhìn ba kẻ kia. Ba gã đàn ông hung hãn quay đầu trừng mắt với họ, lớn giọng quát: "Con đàn bà này là chúng tao dùng vật tư mua về. Muốn đánh thì đánh, nếu mày thương hại nó, được thôi, dùng vật tư đổi lấy đi. Bọn tao sẽ giao nó cho mày. Thế nào, nếu mày thích con này, cũng có thể dùng vật tư đổi." Gã đàn ông dữ tợn quay sang Văn Cửu Tác nói. Cô gái trẻ bên kia có chút do dự, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị người lớn trong nhà ngăn lại. Dường như ông lão kia cũng nhận ra điều bất thường, thấp giọng dặn cô ta đừng lên tiếng. Bất ngờ, Văn Cửu Tác tiến lên một bước, tóm lấy người phụ nữ, cổ tay khẽ xoay, lưỡi đê a o sắc bén kề sát cổ cô ta. "Được thôi, vậy các người dùng vật tư đổi lại đi, không thì tôi ổ cô ta ngay tại đây." Ba gã đàn ông sững sờ, hoàn toàn không ngờ tình huống lại thành thế này. Gã cầm đầu lộ rõ vẻ căng thẳng khi nhìn con đê a o trên cổ người phụ nữ. "Mày có ý gì? Con đàn bà này bọn tao đã chơi chán rồi, mày còn muốn dùng nó uy hát Y, ế, p bọn tao à, gã đàn ông hung hăng quát lớn. Nhưng giọng điệu đã bớt đi vài phần khí thế. Văn Cửu tắc cười khẽ. Vậy tôi giúp các người giải quyết cô ta nhé. Nói xong, anh túm lấy tóc người phụ nữ, mạnh tay giật ngược về sau. Lưỡi đê, a, o cứa nhẹ vào cổ, để lại một vết rách nhỏ. Cảm giác lạnh lẽo trên da nhanh chóng biến thành cơn đau bỏng rát. Người phụ nữ sợ đến mức hét lên thất thanh. Giọng đầy tuyệt vọng, đừng g, y, ế, c tôi, đừng g, y, ế, c tôi. Cứu tôi với, chồng. Sắc mặt ba gã đàn ông lập tức biến đổi. Gã cầm đầu không kìm được mà bước lên hai bước. Có gì từ từ nói. Đừng manh động, có vẻ như gã ta chính là chồng mà người phụ nữ vừa gọi. Hai gã còn lại cũng không nhịn được mà xen vào. Ra tay với đàn bà con gái mà cũng làm được. Mày có còn là đàn ông không đấy? Ba gã đàn ông này cùng với người phụ nữ kia là một nhà. Gã cầm đầu là chồng cô ta, còn hai người còn lại là em trai ruột. Cả bọn đã hành nghề lừa đảo được 2 năm, lần nào cũng dễ dàng kiếm được một ít vật tư. Nếu gặp kẻ háo sắc, sẵn lòng dùng vật tư để đổi người, người phụ nữ sẽ thuận thế lên xe, bí mật quan sát xem trên đó có bao nhiêu đồ tốt, rồi phối hợp với chồng và hai em trai của mình để cướp sạch. Nếu gặp người mềm lòng, chịu bỏ vật tư ra chuộc cô ta, thì cả nhóm lại diễn thêm một màn kịch, lừa lấy toàn bộ đồ đạc. Còn nếu gặp kẻ không chịu đổi, ba gã đàn ông sẽ hung hăng dọa nạt một trận, ép người ta nhượng bộ một phần vật tư để tránh rắc rối. Dù thế nào cũng không lỗ, bọn chúng cũng có chút đầu óc, biết không nên đụng vào các đội lớn. Chỉ chuyên tìm những kẻ ít người nhưng trông có vẻ giàu có để lừa gạt. Ngay khi chiếc xe của Văn Cửu Tắc vừa tiến vào doanh địa, cả nhóm đã nhắm tới anh. Chỉ là lần này, bọn chúng không may gặp phải một kẻ cứng rắn. Tôi không có kiên nhẫn dây dưa với các người. Văn Cửu Tắc lạnh nhạt nói, mang xăng và vật tư thông dụng ra đổi. Tôi chỉ đợi nửa tiếng, trễ thì tự thu dọn xác cô ta đi. Ba gã đàn ông liếc nhau, cuối cùng có 2 tên vội vàng quay lại lấy đồ. Diễn biến bất ngờ này khiến cả gia đình đứng xem cảm thấy quái gì. Còn Tiết Linh trong xe thì tròn mắt, nhất thời không kịp phản ứng. Khoảng nửa tiếng sau, ba gã đàn ông thực sự mang vật tư đến để chuộc người phụ nữ về. Bị dọa đến mức hồn bay phách lạc, cô ta vừa ôm chặt chồng vừa khóc rưng rức. Hai gã em trai vẫn không quên hung hăng buông lời đe dọa. Chỉ vào Văn Cửu Tắc, mày nhớ mặt bọn tao đấy. Nhưng ngay khi Văn Cửu Tắc mỉm cười, rút S, U, N, G chĩa thẳng vào bọn chúng, cả ba lập tức câm bặt, hoảng sợ bò lăn bò càng chạy khỏi doanh trại. Sau khi dọa nạt xong, Văn Cửu Tắc thu dọn số vật tư có được vào xe. Mở cửa thì bắt gặp Tiết Linh vẫn đang trợn tròn mắt nhìn mình. Nụ cười nhàn nhạt trên mặt anh trở nên chân thực hơn. Anh thích thú nói, mắt tròn như chuông đồng rồi kìa. Tiện tay nâng cằm Tiết Linh lên, trêu đùa, đừng há hốc miệng nữa. Cẩn thận rơi mất cằm đấy, lát nữa lại tìm không ra. Tiết Linh vội vàng rút bảng viết ra, nhanh chóng ghi một dòng. Làm sao anh nhận ra bọn họ có vấn đề? Cách chương.